Ảnh đế cùng hắn tiểu idol ABO. Chương 10, phiên ngoại 2.3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên ngoại 22 người sau khi xác định quan hệ, bắt đầu dần dần ở trên mạng hỗ động. Bên này Thẩm gia đăng ảnh cơm chưa dinh dưỡng mà Trịnh Hoan làm cho anh, khen tiểu bằng hữu săn sóc nỗ lực lại tiến tới. Bên kia Trịnh Hoan thổi phồng kỹ thuật diễn của gia ca Diễm áp toàn trường chấn động tâm can. Sau khi hai bên fan kinh ngạc qua đi, vui tươi hớn hở chơi đùa bên nhau, nhưng thật ra cũng chưa từng nghĩ theo chiều hướng hai người đang yêu đương. Hai người này vô luận tuổi tác hay địa vị đều cách xa vạn trượng cơ mà. Trịnh Hoan phát lên video ngắn mà cậu tự quay được tiêu đề là Gia ca kỹ thuật diễn cao siêu, học được từ chỉ đạo của ảnh đế. Trong video Thẩm gia nhanh chóng biểu diễn liên tục các biểu tình, thất tình thì không đạt tiêu chuẩn, người nhà qua đời, bị đuổi đi, xem một bộ phim cảm động. Đoạn cuối video nghe được Trịnh Hoan kinh ngạc cảm thán, Gia ca anh quá tuyệt vời. Thẩm gia nhìn chằm chằm bên ngoài máy quay, vẻ mặt giạt rào đắc ý, hai mắt lập lè tinh quang. Fan Thẩm gia phấn anh nhiều năm như vậy, có thể nói đối với một sợi tóc sợi lông của anh cũng hiểu rất rõ, thấy một màn như vậy, nháy mắt liền hiểu, hai người này tuyệt đối là đang yêu nhau. Sau đó chính là hai bên fan điên cuồng cuồng hoan, fan Trịnh Hoan, ca ca nhà ta thật sự có tiền đồ, cư nhiên đuổi đến tay một cái ảnh đế, ta không xứng gả cho ca ca nhà ta, bởi vì ta không phải ảnh đế. Khắp trốn vui mừng, phiên ngoại 3, Thẩm ảnh đế năm 25 tuổi lần đầu tiên đoạt cúp ảnh đế từng tiếp qua một tạp chí phỏng vấn. Lúc nói về vấn đề tình cảm, Thẩm ảnh đế đã trả lời như vậy. Công tác tương đối vội, thật sự không có tinh lực nói chuyện yêu đương. Bất quá tôi chắc chắn sẽ không tìm người trong giới, một năm thời gian đa số đều ở trong đoàn phim, hai người thường xuyên tách ra, khẳng định là không được. Cá nhân tôi hả, tôi có khuynh hướng muốn tìm một người lớn tuổi hơn mình một chút, có thể bao dung tôi nhiều một chút, chênh lệch khoảng 10 tuổi đều có thể suy xét. Lúc đó vẻ mặt của người chủ trì thực vi diệu. 10 năm sau, Thẩm ảnh đế công bố tình yêu lại lần nữa tiếp thu tạp chí này phỏng vấn. Vẫn là mấy vấn đề của năm đó, vẫn là năm đó người chủ trì. Thẩm ảnh đế mặt có chút đau. Hoàn chương 10, cách chương.